Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 139, đệ nhất bách tam thập bát chương. Góc truyện audio.com. Ngươi nhìn vừa lòng sao? Nhìn đến Ma Vương không thể tin được. Khắc Lạc Duy thừa dịp thời khắc Ma Vương thất thần, tránh khỏi trói buộc của Ma Vương, thối lui một chút, Ma Vương giống như hóa đá nhìn Hồng Văn. Khi Khắc Lạc Duy tránh khỏi lui ra phía sau, mới hoàn hồn, bất quá tư duy vẫn đang ở trạng thái khiếp sợ. Nói chuyện lắp bắp, run run, Khắc Lạc Duy, cái kia là, kinh hỉ quá lớn làm cho Ma Vương nói chữ chính mình mừng như điên kia. Khắc Lạc Duy quỳ gối trên giường, đứng thẳng dậy, không có sửa sang lại quần áo bị Ma Vương lôi kéo. Quần áo bị khuỷu tay giữ lại, không có tiến thêm một bước trượt xuống, lồng ngực cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Ma Vương. Nghe được Ma Vương nói lắp bắp khẩn trương mang theo vui sướng cùng không thể tin được. Khắc Lạc Duy gợi lên khóe miệng, Ma Vương ngơ ngác nhìn Khắc Lạc Duy phong tình mị hoặc lúc này. Nhìn ngón tay mảnh khảnh kia nhẹ vẽ trên hồng văn kia. Này ngươi sẽ không biết là cái gì, Ma Vương như thế nào sẽ không biết. Hắn từng hỏi riêng Tôn Hoàng, văn tự thuộc về chính mình là thế nào, tự thể kia mỗi một nét, hắn đều nhớ rõ rành mạch, sẽ không quên, hy vọng có một ngày có thể ở trên ngực trái của Khắc Lạc Duy nhìn đến. Nhưng mỗi một lần đều là thất vọng, thậm chí nghĩ tới giống như những người khác rõ ràng ở trên người Khắc Lạc Duy xăm một cái. Cho dù là giả, hắn cũng nghĩ muốn, hồng văn trước mắt này. Không phải xăm, nhan sắc đỏ tươi kia, không phải đôi mắt tàn khốc của mình, mang theo nhiệt liệt mang theo thần thánh, đó là nhan sắc không có thuốc nào có thể nhuộm ra. Ma Vương không thể khống chế vươn tay, Khắc Lạc Duy kéo tay Ma Vương, cảm giác được trong tay run run, trong mắt hiện lên ôn nhu cùng vừa lòng, cười đến nhu hòa, đụng chạm đến, nhảy lên rất nhỏ trên lồng ngực kia, xúc cảm ấm áp kia. Đều nói cho Ma Vương không phải mộng, hắn thật sự nhìn đến trên ngực Khắc Lạc Duy có căn cứ chính xác xác minh đối tinh. Khắc Lạc Duy thức tỉnh rồi, khi nào thì, ánh mắt có chút chua xót, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, tay ôn nhu theo ấn văn vẽ lại. Khắc Lạc Duy đột nhiên ngăn cách tay Ma Vương vừa muốn nói gì, trên người cảm giác được một cỗ lực lượng đẩy mạnh. Tầm nhìn chớp lên, sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại, hắn ngã xuống trên giường, mà khuôn mặt hoa mỹ làm cho hắn si mê không thôi kia. Ngay tại phía trên mình, nhìn chăm chú vào chính mình, hai người thân thể trùng hợp, cao thấp đổi chỗ, Khắc Lạc Duy khơi mào Ma Vương cằm, khi nào thì, Khắc Lạc Duy cười khẽ, ta không thể không nói mấy người các ngươi tính kế thành công. Vào ngày hôm đó, ta liền thức tỉnh rồi, Y Tư Đặc La, bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ, thế nhưng có thể cho ta hãm xuống, ngữ khí chất vấn, nhưng Ma Vương sẽ không sinh khí, nhận được thừa nhận, chính tay nghe được ý tứ, làm cho tâm Ma Vương không ngừng bay lên, tràn đầy vui sướng tràn ngập nội tâm, đó là cảm giác hạnh phúc, Khắc Lạc Duy lần đầu tiên chủ động in lại môi Ma Vương, chính là một đụng chạm nhẹ nhàng. Khiến cho Ma Vương nhịn không được phát run, bởi vì vui sướng, bởi vì hạnh phúc, bởi vì thỏa mãn, hiện tại biết trừng phạt chân chính của ta đối với ngươi là gì sao? Khắc Lạc Duy tổng thích hắt nước lạnh cho Ma Vương, làm Ma Vương từ trong hạnh phúc thanh tình, đối mặt vấn đề, Ma Vương tâm tình nhanh chóng chuyển biến, nhớ tới nguyên nhân chính mình cùng Khắc Lạc Duy chiến tranh lạnh. Trước sau nghĩ, như thế nào sẽ không rõ? Đã biết, cười khổ, dưới tình huống không biết tình cảm của Khắc Lạc Duy, sợ hãi, không yên, còn có chính là không có cơ hội trước tiên nhìn đến căn cứ chính xác xác minh đối tinh sinh ra. Đó là thứ mình hy vọng, nhưng không cách nào chính mắt chứng kiến, không có thể thứ nhất nhìn đến, đây là một loại tiếc nuối, lại hôn lên môi Ma Vương, lúc này đây Ma Vương sẽ không làm cho nụ hôn này chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm. Ngăn chặn đầu Khắc Lạc Duy, vươn lưỡi, gây xích mích, Khắc Lạc Duy đáp lại, trên tay cũng bắt đầu động lên, cởi bỏ quần áo Ma Vương, chỉ cần nghĩ đến người chủ động là Khắc Lạc Duy, Ma Vương nhịn không được động tình, có cảm giác, nhưng Ma Vương lại nghĩ tới Khắc Lạc Duy vừa rồi nói. Y từng ôm nữ nhân, sắc mặt đen xì, lòng đố kỵ lại toát ra. Chú ý tới trạng thái hai người hiện tại, Ma Vương buông tay mình ra. Khắc Lạc Duy cũng rời đi môi Ma Vương, nhìn Ma Vương, Khắc Lạc Duy, ôm ta, Ma Vương chủ động mời. Hơi hơi đứng dậy, rớt ra quần áo của mình, làm cho trên thân, hắn phải đem quá khứ toàn bộ tiêu trừ. Khắc Lạc Duy chỉ có thể có hắn. Khắc Lạc Duy không nói gì thêm, học động tác dĩ vãng của Ma Vương, hôn lên cổ Ma Vương. Ở dĩ vãng, Khắc Lạc Duy tuy rằng ôm người khác, nhưng này đều là đơn thuần phát tiết, tình thú, ôn nhu, tiền diễn, đó là cái gì, Khắc Lạc Duy cũng không biết, cho nên y chỉ có thể tham chiếu hành vi của Ma Vương đến làm. Nụ hôn mềm nhẹ kia giống như lông chim, dừng ở cần cổ Ma Vương, cảm giác, Ma Vương không khỏi hừ nhẹ, chỉ cần nghĩ đến gây cho chính mình loại cảm giác là Khắc Lạc Duy. Thân mình Ma Vương một mảnh lửa nóng, lý trí bay đi, bàn tay Khắc Lạc Duy đến giữa hai chân Ma Vương, cách quần, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động tại bộ vị hở ra kia. Cách phải dệt đều có thể cảm giác được cổ nhiệt độ kia. Ma Vương không có nhìn đến, mắt Khắc Lạc Duy lúc này là hoàn toàn thanh minh, không có một tia dục niệm, Ma Vương cảm giác được trên người nhẹ nhàng, đó là Khắc Lạc Duy ly khai thân thể mình. Ma Vương dương mắt, nhìn Khắc Lạc Duy ngồi dậy, trong mắt có nghi hoặc, Khắc Lạc Duy cười, lật tay, một bình dược xuất hiện ở trong tay Khắc Lạc Duy, Ma Vương thấy được, cũng cười theo, thì ra là thế, bất quá, Khắc Lạc Duy cũng thật gấp, quần đều chưa cởi ra, liền đem dược lấy ra, bất quá nghĩ đến là chính mình làm cho Khắc Lạc Duy vội vàng như thế. Trong lòng Ma Vương liền tràn đầy vui sướng. Dược hương tràn ngập trong không khí, Ma Vương muốn lên tiếng nhắc nhở Khắc Lạc Duy quá sớm. Mới há miệng, một viên tròn tròn gì đó liền rơi vào trong miệng mình. Nháy mắt hòa tan, phản xạ tính che miệng lại. Đứng dậy, nhìn Khắc Lạc Duy, cũng muốn hỏi, y tư đặc la, Khắc Lạc Duy trước tiên là nói. Nhìn Ma Vương, muốn ta sao, tao nhã cầm quần áo cởi, dùng tay phải để tại trên giường. Ma Vương nuốt nuốt nước miếng, tươi cười mị hoặc kia, dáng người trắng nõn kia, hồng ấn ngực trái kia, làm cho Ma Vương rất có ý tưởng dục dịch, nguyên bản nghi vấn hoàn toàn biến mất trong đầu. Khắc Lạc Duy, cũng là người ôm ta đi, Ma Vương cố gắng ức chế chính mình xúc động, thanh âm ám ách nói. Khắc Lạc Duy lui ra phía sau một chút, ngồi ở trên giường, lưng dựa vào gối đầu mềm mại. Hai chân mở ra, cho dù bị quần bao vây lấy, Ma Vương cũng có thể tưởng tượng cảnh sắc mặt sau kia. Nhiệt độ hướng một vị trí dũng mãnh lao tới. Làm sao bây giờ, lý trí sắp tiêu thất, ta càng thích hưởng thụ. Khắc Lạc Duy mở miệng, y tư đặc la, lại đây, vươn tay phải, đối Ma Vương mời, như thế nào có thể nhẫn được. Ma Vương một phen kéo tay Khắc Lạc Duy qua, đem người nhập vào trong lòng. Cuồng nhiệt hôn, tay động, hai người lại ngã vào trên giường. Lúc này đây Ma Vương ở trên, Khắc Lạc Duy ở dưới. Khắc Lạc Duy, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ma Vương một bên vừa hôn vừa nói. Ta cũng yêu ngươi, rốt cục lúc này đây chiếm được đáp lại. Khắc Lạc Duy nhìn thẳng Ma Vương nói ra lời Ma Vương muốn nghe nhất. Còn có cái gì là so được với lời tâm tình này? Trong mắt Ma Vương có ba quang di động, toàn bộ không yên, khủng hoảng, tại trước mặt câu nói này tan thành mây khói. Ma Vương thầm nghĩ gắt gao ôm Khắc Lạc Duy, cùng y hòa hợp một thể. Ma Vương vội vàng cởi vật cuối cùng che lớp Khắc Lạc Duy. Làm cho Khắc Lạc Duy đầy đủ triển lộ ở trước mặt mình. Đối với bộ vị Khắc Lạc Duy không hề phản ứng, Ma Vương lơ đễnh, hắn sẽ khơi mào cảm giác của Khắc Lạc Duy. Ma Vương đem quần áo mình toàn bộ cởi, nằm ở trên người Khắc Lạc Duy, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, đứng dậy, kinh ngạc nhìn địa phương chính mình rõ ràng lửa nóng, lại một chút cũng không phản ứng. Này, này, tiếng cười ở trong phòng vang lên, đó là tiếng cười đến từ Khắc Lạc Duy. Ma Vương cúi đầu, nhìn người cười thoải mái kia, Dược hiệu không sai, tiếng cười đình chỉ, nhưng trên mặt Khắc Lạc Duy vẫn như cũ còn mang theo nụ cười gần như đắc ý. Dược hiệu, Ma Vương lập tức hồi tưởng lại. Dược mới vừa rồi ở trong miệng hòa tan. Giải dược, Ma Vương tức giận nói. Phía sau, thời khắc này, Ma Vương như thế nào không tức? Không có, Khắc Lạc Duy tao nhã đáp lại. Y Tư Đặc La, đây là trừng phạt kế tiếp của ngươi. Khắc Lạc Duy, ngươi không thể như vậy. Ma Vương nghe được trừng phạt sửng sốt, lửa giận biến mất, mang theo ủy khuất lên án. Trừng phạt cũng không thể tại dạng thời khắc mấu chốt này à, vì sao không thể? Khắc Lạc Duy bất vi sở động. Khắc Lạc Duy, ta nghĩ ôm ngươi à. Ma Vương đáng thương nói. Ngươi hiện tại không được. Khắc Lạc Duy ngắm ngắm bộ vị nào đó của Ma Vương. Đà kích nói. Đọc đoạn này không nhịn cười đờ si. Không được, chữ thật đáng sợ, thật đà kích người, làm cho Ma Vương cứng đờ. Sắc mặt khó coi. Khắc Lạc Duy thừa dịp thời điểm Ma Vương bị hai chữ không được đả kích. Đẩy Ma Vương ra, cầm lấy quần áo trên giường phủ thêm. Khắc Lạc Duy, cho ta giải dược, ta sẽ cho ngươi biết ta được không? Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Khắc Lạc Duy chậm rãi tiêu sái. Tránh đi tay Ma Vương nghĩ giữ chặt chính mình. Thuận tiện trói buộc Ma Vương. Lắc mình xuất hiện ở cửa. Không quay đầu lại nói. Ngươi cứ như vậy qua một đoạn thời gian đi. Khắc Lạc Duy mở cửa ra. Ma Vương biết giải dược vô vọng. Lại bị Khắc Lạc Duy trói buộc. Không thể đuổi theo. Chỉ có thể quát. Khắc Lạc Duy, đem giải dược cho ta. Nếu không, dược hiệu vừa lui. Ta nhất định khiến ngươi không xuống giường được. Ma Vương miệng phun uy hiếp. Ta chờ. Khắc Lạc Duy rời đi phòng. Không để ý Ma Vương phía sau gầm rú. Ngoài phòng, trăng tròn sáng tỏ, Khắc Lạc Duy khóe miệng nổi lên độ cong nhu hòa. Hạnh phúc là dạng cảm giác gì? Y tựa hồ đã biết. Cách chương.